Là tại sao ngươi không hiểu thời thế? Bây giờ ngươi đã là đèn cạn dầu, đừng có mà phô trương thanh thế nữa. Lục Ly, Lạc Ca đều đã chết hết rồi, bây giờ đến cả áo trắng cũng khó mà giữ mình. Ai sẽ cứu ngươi đây? Không bằng ngoan ngoãn theo ta về tiên môn. Lời vừa dứt, Đỗ Minh Trùng và vài tên đệ tử đồng loạt xoay người nhìn về hướng bên trái, phía sau của Liễu Sao. Áo trắng ở đây. Yêu vụ ào ào ùa tới, trong mây mù xuất hiện hai yêu tướng lông mày màu tím. Không những trang phục họ giống nhau, mà ngay cả chiều cao và khuôn mặt cũng giống nhau như đúc. Hóa ra đám đài láo vẫn còn muốn bắt được áo trắng để báo cáo nhiệm vụ với Ưng Phi. Hai gã yêu tướng này vừa đúng lúc đang lục soát ở khu vực gần đây. Đỗ Minh Trùng lập tức chắp tay cười làm lành: hai vị đến thật đúng lúc, tiên môn về yêu giới ai nấy tự lấy thứ mình cần. Hai tên yêu tướng đồng loạt đáp: không dám. Giọng nói không hề khác nhau. Tả song tướng, tự điện tật phong ảnh, Kana gọi. Song tướng vẫn rất cung kính với y. Cả hai đồng loạt cúi đầu thi lễ. Danh hiệu này là do đích thân chủ quân phong. Hữu song tướng ngày trước đã cống hiến sức mình vì yêu khuyết. Tứ tướng chúng ta chưa từng phụ lòng chủ quân, là do chủ quân quân trí lớn. Yêu quân bỏ đi trong cuộc chiến, khiến lòng quân bất ổn. Đại lão lại phản bội yêu khuyết. Hữu song tướng xưa nay trung thành, không chịu đầu hàng, nên bị Ưng Phi giết chết. Kana khẽ giết tay: là ta phụ lòng các ngươi. Sắc mặt của song tướng không hề thay đổi: xin chủ quân nghĩ cho nghiệp lớn của yêu giới, đi cùng chúng ta. Bề ngoài họ rất khách sáo, nhưng thực tế là có ý muốn ép Kana tự sát. Liễu Sao nghe thế rất phẫn nộ, nàng muốn mở miệng mắng lại bị Kana ngăn cản. Kana nhìn song tướng lắc đầu bảo: thống nhất yêu giới cũng là nguyện ý của ta, nhưng các ngươi đã quá tin Ưng Phi rồi. Kẻ này lòng dạ hẹp hòi, y chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng thuộc hạ cũ của yêu khuyết đâu. Bây giờ ngoại trừ Bách Yêu Lăng thì còn ai có thể cai quản yêu giới? Song tướng cũng chẳng còn cách nào khác, mong chủ quân thứ tội. Song tướng lặng lặng muốn đến gần Kana, nhưng chợt trông thấy cô gái bị thương đang ở bên cạnh y, bước lên hai bước đứng chắn trước mặt y. Sắc mặt và sự giết chóc trong đáy mắt cô gái đã khiến cả hai chấn động. Kana không muốn giết các ngươi, nhưng ta thì không có gì không dám làm. Ai đậm vào huynh ấy thì kẻ đó phải chết. Đừng sợ à, lên đi. Đỗ Minh Trùng muốn tranh công, thầm muốn liên kết cùng yêu giới để tăng độ an toàn. Y lập tức chỉ huy chúng đệ phối hợp bao vây Liễu Sao và Kana. Song tướng vừa cử động thì bọn họ cũng đồng loạt ra tay. Ha ha, các người tự tìm đường chết. Cô gái cất tiếng yêu kiều, mấy trăm đụng ma khí phóng ra từ toàn thân. Ma khí kết thành xiềng xích, mỗi sợi xiềng xích bao vây từng người lại. Cả đám người đều kinh hoàng, không kịp lùi lại. Bỗng vài tên đệ tử đồng loạt hét lên thảm thiết. Trong tích tắc, vài người đã bị cắt thành những miếng thịt vụn, máu me bê bết. Trong chớp mắt, máu tươi bắn tung tóe, những mẩu chân tay cụt bay loạn xạ. Đến cả kẻ tàn bạo như Đỗ Minh Trùng cũng bị dọa hoảng sợ. Có ma trận. Song tướng phản ứng rất nhanh, cả hai ăn ý vung trường đánh gãy xiềng xích. Họ không tiếp tục đánh với Liễu Sao, mà vòng qua phạm vi của ma khí để tấn công Kana. Liễu Sao làm sao để bọn họ thực hiện được ý đồ? Nàng lao tới chặn bọn họ lại, nhưng đơn độc khó đấu với số đông. Trong phút chốc, đằng sau lưng lộ ra khoảng trống. Chúng đệ tử tiên môn tận mắt chứng kiến đồng bạn bị chết thảm, oán hận không thôi. Đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua cơ hội báo thù. Họ thừa cơ vung kiếm lên. Thấy Liễu Sao sắp bị trúng chiêu, Kana cố vận chân khí chặn đòn, nhưng bị nàng vẫy tay cản lại. Huynh đừng nhúc nhích. Kiếm khí xuyên qua lưng nàng. Liễu Sao nhi, không sao cả. Liễu Sao nhấn một cái trước ngực, máu ngừng chảy. Đừng có trách ta, ta không muốn giết các ngươi, là các ngươi không chịu buông tha cho ta. Hai tay xoay ngược lại, tung một chiêu ma diễm. Gần như cùng lúc đó, mặt đất rung động dữ dội, dòng địa khí dồi dào uồn tới như cầu vồng. Ma diễm tầng tầng được địa khí hỗ trợ, tựa như nửa cháy đổ thêm dầu, uy lực tăng thêm gấp mấy lần. Màn khói lửa bỗng trở thành vô sắc vô hình, căn bản không thể nhận ra hướng gió tràn tới. Hai tên yêu tướng nóng lòng muốn lấy mạng của Kana, vốn không tài nào đoán được sự biến đổi này. Tám tên đệ tử của tiên môn cũng đang dốc sức nhào tới Liễu Sao. Họ vừa vung kiếm lên, hoàn toàn không kịp lùi lại. Mấy người trong tích tắc đều biến mất trong hư không, tan thành tro bụi. Lúc trước phát hiện ra địa mạch thì Liễu Sao đã cố ý muốn mượn sức của địa mạch. Nàng cố tình lộ ra sơ hở, trúng chiêu để dụ kẻ địch, chỉ vì muốn thu lưới bắt hết một lượt.